Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, cầm ta chi kiếm, giết tới chư tiên, Lâm Bạch thống khổ ôm Kỷ Hạng, trong mắt nước mắt chảy ròng. Lâm Bạch cả đời này làm việc, tất cả mọi chuyện Lâm Bạch cũng không muốn liên lụy chính mình thân bằng hảo hữu. Bây giờ Kỷ Hạng vì cứu Lâm Bạch, trả giá tính mệnh đại giới. Nhưng Lâm Bạch trong lòng thật không dễ chịu. Kỷ Hạng cười nói, Lâm Bạch, không cần vì ta thương tâm. Ngươi phải tin tưởng, tử vong đối với các ngươi tới nói có thể rất đáng sợ. Thế nhưng đối với ta tới nói, là một loại giải thoát. Ta thân nhân, bằng hữu ta, từ lúc trăm năm trước liền bị ma tăng tàn sát hầu như không còn. Bây giờ ta đã là cô độc. Mặc dù có tính mệnh hành tẩu vu thế bên trên, nhưng không thể nghi ngờ là một cái xác không hồn. Ta đối thế giới này không có bất kỳ quyến luyến, không có bất kỳ nương tựa, tử vong đối với ta tới nói là một loại ban ân. Kỷ Hạng vừa cười vừa nói. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, không, chúng ta nói rất hay, còn muốn cùng đi lưu lạc thiên hạ, lập vạn thế bất diệt truyền kỳ đâu. Kỷ Hạng lắc đầu nói rằng, Lâm Bạch, ta truyền kỳ đã sớm tại trăm năm trước viết xong, mà ngươi truyền kỳ vừa mới bắt đầu. Ngươi là sư phụ coi trọng người, ngươi không muốn giống như ta, nhường sư phụ thất vọng. Ngươi so với ta ưu tú, so với ta thiên tư cao, ngươi sẽ có tốt tương lai. Lâm Bạch, ta nhớ được ban đầu ở thần miếu thời điểm, ta liền đã nói với ngươi, nếu như một cái kiếm tu kiếm, không vì bảo hộ thân nhân ngươi mà ra vỏ, cái kia đem không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta là người cùng một đường, trước đây ta không thể bảo vệ tốt ta thân nhân, bằng hữu ta, ta hy vọng ngươi không muốn đi bên trên ta đường, đợi được mất đi bọn hắn thời điểm, như cùng ta một dạng, giống như một người không có linh hồn thể xác đồng dạng sống trên cõi đời này. Lâm Bạch nói rằng, ta đã từng đã thề, ta kiếm sẽ vĩnh viễn sẽ không chỉ hướng ta thân nhân bằng hữu, ta kiếm sẽ vĩnh viễn vì bọn họ mà chiến. Tốt. Kỷ Hạng nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, thỏa mãn cười cười. Lúc này, Kỷ Hạng đem nắm chặt trong tay ác ma chi kiếm, để vào Lâm Bạch trong tay. Lâm Bạch, cầm ta kiếm mani, cầm ta chi kiếm, giết tới chư tiên, tàn sát hết tiên ma, uống cạn thần huyết, cầm ta chi kiếm, phá thiên mà ra, càn quét bát hoang, tung hoành lục hợp, cầm ta chi kiếm, rời khỏi phía Tây Dương Quan, trường kiếm thiên hạ, khoái ý ân cựu, cầm ta chi kiếm, thủ lòng ta thuộc, vì tình mà giết, vì tình mà chiến. Làm Kỷ Hạng đem ác ma ở giữa để vào Lâm Bạch trong tay thời điểm, Kỷ Hạng trong mắt sinh cơ điểm một cái tiêu tán, tay hắn từ ác ma chi kiếm bên trên tuột xuống, trùng điệp ngã trên mặt đất. Kỷ Hạng sư huynh, Kỷ Hạng sư huynh, a a, Lâm Bạch phẫn nộ hét thảm lên. Giờ khắc này, cự thần cho Lâm Bạch thống khổ, xa xa không có Kỷ Hạng chết đi cho Lâm Bạch mang đến thống khổ chi một phần ngàn vạn. Kỷ Hạng, Lăng Thiên Tử thống khổ nhìn lấy tại Lâm Bạch trong lòng mất đi sinh mệnh khí tức Kỷ Hạng, vẻ mặt thống khổ, thậm chí còn, Lăng Thiên Tử trong mắt còn chảy ra một giọt nước mắt. Lê Sơn Thanh đỡ Lăng Thiên Tử, nhẹ giọng nói, sư phụ. Lăng Thiên Tử cố nén lửa giận, vẻ mặt lệ khí, mở miệng lại vô cùng bình thản. Hắn đã từng là một cái tuyệt đại phong hoa kiếm tu anh hào, hắn đã từng cũng là một vị trọng tình trọng nghĩa võ đạo hiệp khách, hắn đã từng cũng là một vị hiếu thuận phụ mẫu hài tử, hắn đã từng cũng là ta Lăng Thiên Tử đồ đệ, mà hắn hiện tại vẫn là ta Lăng Thiên Tử đồ đệ. Lăng Thiên Tử lệ khí nói rằng, cự thần tộc, người ta ở giữa huyết cựu, lại một khoản, cái này mỗi một bút, ta đều cho ngươi nhớ kỹ, chờ ngày sau, ta Lăng Thiên Tử giết tới cự thần giới thời điểm, nhất định để cho các ngươi kể hết xin trả. Lúc trước Lăng Thiên Tử đem Kỷ Hạng Trục xuất khỏi sư môn, mà bây giờ Lăng Thiên Tử còn nói Kỷ Hạng là hắn đồ đệ. Hiển nhiên, Lăng Thiên Tử ở trong lòng lại đem Kỷ Hạng thu vào dưới gối. Cầm ta chi kiếm, giết tới chư thiên, tàn sát hết tiên ma, uống cạn thần huyết. Lâm Bạch nắm chặt tác ma chi kiếm, trong miệng nhớ kỹ Kỷ Hạng Lâm Trung là lúc lời nói. Cầm ta chi kiếm, đột nhiên lúc này, làm Lâm Bạch cầm ác ma chi kiếm thời điểm, Lâm Bạch mắt phải bên trong, viên kia sắp bị Lâm Bạch quên ma chủng, lặng yên nở hoa, ma hoa, chính thức nở rộ, từ ma chủng bên trong chui ra một luống lục mầm, hấp thu Lâm Bạch toàn thân trên dưới khí huyết sát, oán khí, tức giận, lệ khí, coi đây là chất dinh dưỡng, cuồng dạ sinh trưởng. Trong một chớp mắt, một viên lục mầm liền sinh trưởng thành một bụi yêu dị hồng sắc chi hoa. Sinh trưởng ở Lâm Bạch mắt phải bên trong. Lâm Bạch mắt phải con ngươi chính là một cái năm mảnh cánh hoa đóa hoa. Trên nhụy hoa, tồn tại một cái như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười khuôn mặt. Vô cùng yêu dị, ma hoa cây tiệp. Từ Lâm Bạch xuống mí mắt dài ra, một mực kéo dài đến Lâm Bạch cái cằm, tựa như là từ Lâm Bạch trong lòng mọc ra một đóa yêu dị chi hoa, làm ma hoa nở rộ. Lâm Bạch tóc đen đầy đầu, trong nháy mắt biến thành một mảnh huyết hồng, huyết sắc tóc, là sát sinh tóc, làm ma hoa nở rộ. Lâm Bạch lực lượng đạt được một cái vô pháp vô thiên cấp độ. Lực lượng ngập trời, có thể chạm thần ma, làm ma hoa nở rộ. Lâm Bạch trong tay ác ma chi kiếm, như cá gặp nước, lực lượng đạt được một cái giá lên tối cao. Ác ma chi kiếm, cùng ma hoa làm bạn, làm ma hoa nở rộ. Lâm Bạch không cảm giác bất luận cái gì trên người truyền đến đau đớn. Trong cơ thể tựa như có vô cùng vô tận lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt, đang nộ hống, đang gầm thét, làm ma hoa nở rộ. Lâm Bạch tâm vô tạp niệm, trong lòng hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vậy thì giết, giết, giết được trời đất tối sầm, máu chảy thành sông, giết, giết được nhật nguyệt không phân, huyền hoàng bất chính, giết, giết được thần ma trốn tránh, tiên Phật cộng khóc. Lâm Bạch tay cầm ác ma chi kiếm, đi ra trong hố lớn, đứng ở Linh Phàm Sơn mạch phía trên, một tấm mặt không chút thay đổi, lạnh lùng sát khí khuôn mặt ngẩng đầu nhìn cự thần. Lúc này Lâm Bạch trên mặt, tại không cái gì quyến luyến cùng do dự, một mảnh dứt khoát cùng lạnh lùng. Cái này là quyển thứ 11. Cự thần nhìn thấy Lâm Bạch đứng lên lần nữa, hai mắt đồng nhất, lúc này vung nắm đấm phong, từ trên trời giáng xuống, một quyền mãnh kích mà xuống. Hừ, Lâm Bạch mặt không chút thay đổi, lạnh rên một tiếng, bàn chân đạp mạnh mặt đất, cả người trực tiếp nổ bắn ra mà ra, trùng tiêu mây xanh, tốc độ cực nhanh. Nhường Lâm Bạch cả người tựa như hóa thành một thanh huyết sắc chi kiếm, lợi hại bất phàm, tựa như muốn xông lên cửu tiêu ở ngoài, đi diệt tiên đồ thần, cho bản thần chết. Cự thần nổi giận gầm lên một tiếng, quyền thứ 11 mãnh kích mà xuống. Cự thần tộc, ngươi nhớ kỹ, ngươi cùng ta Lâm Bạch trước đó huyết hải thâm cựu, hôm nay mới vừa bắt đầu. Thù này, không còn là thôn thiên tộc cùng cự thần tộc mối thù, mà là ta Lâm Bạch cùng ngươi cự thần tộc ở giữa thù. Làm ngươi cự thần tộc đem bọn ngươi sát sinh chi kiếm, treo ở ta thần nhân bằng hữu trên đỉnh đầu một khắc này bắt đầu. Giữa chúng ta liền đã định trước chỉ có thể sống một cái. Cự thần tộc, ngươi nhớ kỹ, chờ lấy ta, ta sẽ tới tìm các ngươi. Lâm Bạch hử lạnh không ngừng, một kiếm nổi giận chém mà lên. Ác ma chi kiếm bên trên bộc phát ra giết chết thần ma lực lượng. Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, chém rách trời cao, một kiếm nộ kích mà lên, đem cự thần cánh tay chặt đứt, mà lực lượng còn không có yếu bớt, bay thẳng vọt lên, lại đem cự thần đầu lâu trực tiếp chém xuống. Cự thần đầu lâu bị Lâm Bạch chém xuống. Hết chương.